Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Chương 198. 13 hào. Chạng vạng thời điểm, Bạch Nhạc Thủy mang theo Dung Tranh cùng Nhan Lê đi Đoạn Duyên phòng. Đương nhiên thân phận vì trước tù phạm hai người khai ẩn thân. Tốt xấu còn có như vậy nhiều cảnh ngục ở hành lang dặm đường quá. Bị ai nhìn thấy đều không phải một chuyện tốt, đem thuyền trưởng trong nhà sự tình tường thuật một lần, sau đó chính là kế hoạch kế tiếp sự tình, làm sự chủ yếu nhân viên vì Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh. Ở kia phía trước, Nhan Lê muốn trước lưu tại Đoạn Duyên trong phòng, nếu đêm nay hành động thành công còn hào, nếu không thành, Nhan Lê cũng chỉ có thể ở Đoạn Duyên phòng trước trụ hạ. Nơi này là an toàn nhất, Nhan Lê đã sớm biết hai người tính toán. Hơn nữa làm tốt chuẩn bị tâm lý, Đoạn Duyên vẻ mặt không vui. Cảnh ngục sử dụng hải cảnh phòng lại đại lại thoải mái. Kia cũng là một gian phòng, giường đệm gì đó chỉ có một. Nhan Lê ở lại nói phải có một người ngủ dưới đất. Hoặc là cùng chung chăn gối là không có khả năng. Đời này đều không thể. Đoạn Duyên tỏ vẻ cực đại ghét bỏ, không nghĩ tới hắn còn chưa nói lời nói. Nhan Lê liền mắt trợn trắng, ghét bỏ nói, ta ngủ trên mặt đất giống như Đoạn Duyên giường thực xú giống nhau. Tới gần một bước cũng không chịu, những lời này lại lần nữa đem Đoạn Duyên khí tạc, lôi kéo Nhan Lê liền phải cùng nhau ngủ, thể hội một chút hắn trên giường hương thơm hơi thở. Bạch Nhạc Thủy nhìn hai người đấu võ mồm. Đột nhiên nói một câu cảm tình thật tốt, những lời này vừa ra tới sau khí hai người một nghẹn. Liếc nhau, sau đó ai đều không nói, trường hợp an tĩnh lại sau. Liền bắt đầu thương lượng khởi chính sự. Trước hết muốn giải quyết chính là kia mấy cứu hộ sinh thuyền, Bạch Nhạc Thủy. A thêm tháp đã đem quyền lợi chuyển giao cho ta. Đem cảnh mục điều khỏi dựa gần thuyền cứu nạn phòng là không thành vấn đề. Nhưng là lý do là cái gì? Đều đi nhiều như vậy thiên, hiện tại đột nhiên tới một câu ta cho rằng ngươi hẳn là trụ không che đậy tầm mắt hải cảnh phòng. Thực dễ dàng làm người hoài nghi đi, nơi này rất nhiều người chơi, bọn họ sẽ nghĩ nhiều, lớn như vậy biến động, muốn giấu khẳng định là không thể gạt được đi, đến lúc đó bị trở thành cốt truyện nhắc nhở gì đó. Có lẽ sẽ hoàn toàn ngược lại, vậy là một chút ngoài ý muốn. Làm cho bọn họ không thể không đổi phòng. Đoạn Duyên kiến nghị nói, Dung Tranh, tỉ như, Đoạn Duyên vuốt cằm, khoang thuyền lậu thủy, Nhan Lê ghét bỏ nhìn hắn. Kia thuyền nên chờ mơ siêu, Dung Tranh hỏi Bạch Nhạc Thủy, tình huống như thế nào hạ ngươi sẽ kiên trì đổi khoang thuyền? Bạch Nhạc Thủy nghĩ nghĩ, có ta thực chán ghét đồ vật ở, một đống con rán, hoặc là, đồ vật hư rớt, nghe được con rán hai chữ. Nhan Lê lộ ra chán ghét biểu tình, Đoạn Duyên, cái kia đồ vật ở trên thuyền rất khó tìm đến, Dung Tranh nhìn quanh trong nhà. Cuối cùng tầm mắt đặt ở đỉnh đầu đèn treo thượng, nói, nếu phòng không có điện, liền không thể không đổi phòng, mặt khác ba người cũng ngẩng đầu nhìn trần nhà, Bạch Nhạc Thủy. Nghiêng đầu, bất đồng tầng công tắc nguồn điện là tách ra quản lý. Mỗi một tầng lại phân bất đồng khu vực, Đoạn Duyên. Sẽ ảnh hưởng tù phạm sao? Hiện tại tù phạm cơ bản đều là người chơi. Bọn họ lòng nghi ngờ lớn nhất, Dung Tranh. Hải cảnh phòng cùng nội khoang cung cấp điện hệ thống là tách ra, Đoạn Duyên cười. Kia tốt nhất, mộc nấp trong lâm, như vậy nhiều phòng điện đều ngừng. Sau đó thống nhất cho bọn hắn đổi mới phòng. Chỉ cần làm giống ngoài ý muốn, liền sẽ không có người phát hiện. Càng đừng nói biết chúng ta chân chính mục đích, Dung Tranh. Nơi nơi đều là camera, đứt cầu dao không được, quá hảo chữa trị thủ đoạn đều không thể, vậy ngoài ý muốn tổn thương. Không thể chữa trị bái, Nhan Lê khóe miệng đắc ý thượng kiều. Ngoài ý muốn tấm các ta có rất nhiều, tùy tiện một chương là có thể thu phục, Bạch Nhạc Thủy nhìn hắn. Vậy giao cho ngươi, Nhan Lê gật đầu, làm một cái ok thủ thế, sau đó đêm đó, đại khái mau 10 giờ thời điểm. Liền nghe được một tiếng bang, 8 tầng có 2 mảnh khu vực, tổng cộng 10 mấy hải cảnh phòng đều chặt đứt điện, đen nhánh một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Nếu nói hiện đại người ghét nhất một sự kiện, kia tuyệt đối là cắt điện không thể nghi ngờ. Phòng đen nhánh một mảnh giây tiếp theo, liền có cảnh mục mở cửa chửi ầm lên, muốn tìm người duy tu, sau đó liền có ăn mặc chế phục người tới. Chỉ là thoạt nhìn thực không chuyên nghiệp, ấn ấn chốt mở, tìm một chút công tắc nguồn điện, không có phát hiện vấn đề nơi, chỉ có thể lắc đầu thở dài, Bạch Nhạc Thủy chính là lúc này xuất hiện. Đại khái là A Thêm Tháp đã sớm thông chi mặt khác đội đội trưởng. Hết thảy công việc tạm thời giao cho Bạch Nhạc Thủy xử lý. Cho nên đương Bạch Nhạc Thủy xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Hy vọng hắn có thể cho một cái thích hợp biện pháp giải quyết, Bạch Nhạc Thủy cấp ra giải quyết. Phương án rất đơn giản, đổi cái phòng bái, có người thực do dự, rốt cuộc ở mấy ngày đều mau thói quen, hiện tại nói muốn đổi. Trong lòng hơi chút có chút bất an, kia hai vị ở tại xem hải tầm mắt bị che đậy phòng cảnh ngục liền. Rất cao hứng, phòng là mặt trên người phân xuống dưới. Bọn họ trong lòng có bất mãn cũng nói không được cái gì. Đuổi kịp lúc này đổi phòng tự nhiên hảo. Lại kém cũng kém bất quá tầm mắt bị thuyền cứu nạn che đậy địa phương, thứ này chẳng sợ chỉ lộ ra. Một chút chặn tầm mắt, đều sẽ cảm thấy thực chướng mắt, có một ngục cảnh đáp ứng rồi. Những người khác tự nhiên cũng liền đáp ứng rồi. Ai cũng không nghĩ ở tại đen nhánh một mảnh phòng, hơn nữa đổi cái địa phương. Chỉ cần là giống nhau phòng, cơ bản cũng chưa cái gì quá lớn khác biệt, đổi phòng hành động thực nhẹ nhàng. Bạch Nhạc Thủy cũng vừa vặn thu đi rồi này đó cảnh ngục trong tay chìa khóa. Bao gồm có thể gần gũi nhìn đến thuyền cứu nạn hai cái phòng chìa khóa từ bộ phận phòng đình điện. Đến rối loạn kết thúc, bất quá mới 10 phút thời gian, Bạch Nhạc Thủy nhìn cảnh ngục nhóm trong bóng đêm sờ soạng chính mình đơn giản hành lễ. Sau đó đi Tân Hải cảnh phòng vào ở, chính mình tắc lưu lại cùng vài tên duy tu nhân viên giao lưu, một chút đều tìm không thấy là nơi. Nào hư hao sao, Bạch Nhạc Thủy giống mô giống dạng hỏi, này tao thuyền giá trị chế tạo không thấp, như thế nào sẽ xuất hiện như vậy vấn đề? Ăn mặc chế phục người đối Bạch Nhạc Thủy lắc đầu, ta cũng không biết, chúng ta lại không phải chuyên nghiệp duy tu nhân viên, chúng ta cũng là cảnh ngục. Chức trách kỳ thật chính là ở trên thuyền tuần tra, nhìn xem có hay không cái nào tù phạm chạy trốn ra tới. Rốt cuộc tù phạm sẽ mở khóa cũng không ít, Bạch Nhạc Thủy có chút kinh ngạc. Từ ban ngày đến đêm khuya vẫn luôn tuần tra sao? Sẽ không, buổi tối không phải chúng ta công tác thời gian, người nọ trả lời. Chúng ta chủ yếu ở rạng sáng 5 giờ đến buổi sáng 9 giờ. Cùng với buổi chiều 6 giờ đến buổi tối 10 giờ này một cái thời gian đoạn tuần tra, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, vừa vặn là ban ngày hành hình bên ngoài giải rác thời gian, cho nên này tao trên thuyền. Kỳ thật trừ bỏ cảnh ngục bên ngoài, cũng chỉ có tù phạm. Bạch Nhạc Thủy dò hỏi, không có duy tu kỹ sư? Không có, liền đầu bếp trưởng đều là từ trong ngục giam điều phái lại đây, cho nên này tao thuyền vô luận ra. Cái gì vấn đề, đều sẽ không có chuyên nghiệp người tới duy tu. Được đến một cái không tồi tin tức, năm nay là chúng ta tại đây tao trên thuyền công tác cuối cùng. Một năm, trước kia đều thực thuận lợi, không nghĩ tới thế nhưng sẽ ra vấn đề. Chờ thuyền cập bờ sau, ngài có thể cùng thuyền trưởng cùng nhau đối mặt trên xin đem con thuyền duy tu, người nọ nói, Bạch. Nhạc Thủy, cuối cùng một năm, các ngươi công tác mấy năm. Tổng cộng 2 năm mơ siêu, Bạch Nhạc Thủy đã hiểu, này mấy cái xuyên chế phục người là trong trò chơi cung cấp quan trọng tin tức NPC. Chỉ là rất ít nhìn đến bọn họ, yêu cầu dùng đặc biệt phương thức triệu hoán, tỉ như hiện tại khoang thuyền cắt điện, bọn họ liền xuất hiện, hiện tại này đều không quan trọng thuyền phiên. Đại gia cùng nhau chơi xong, ai sẽ để ý cái nào NPC nắm giữ cái gì tin tức sao, Bạch Nhạc Thủy hỏi về mặt khác tuần tra người vấn. Để, sau đó biết không cùng người phụ trách bất đồng tầng, cũng liền xác định địa điểm đi bộ một vòng, ngày thường đều hoa ở trong phòng không ra, người nọ cường điệu. Quá một đoạn thời gian đi một chuyến vậy là đủ rồi. Này tao thuyền lại đại, trốn tránh địa phương lại nhiều. Rốt cuộc cũng là một con thuyền. Chỉ cần cảnh ngục trong tay danh sách không ném, nhớ rõ đều có ai muốn tham gia ngày hôm sau hành hình. Người liền chạy không được, Bạch Nhạc Thủy không quan tâm bọn họ công tác có phải hay không nghiêm. Cần, trên thực tế không làm là tốt nhất, được đến chính mình muốn tin tức. Bạch Nhạc Thủy liền đi rồi, đến nỗi cắt điện sự tình, một câu đường bộ lão hóa trực tiếp giải quyết. Rốt cuộc đây là một con thuyền lão thuyền, vẫn là ra quá sự cố lão thuyền. Có chút vấn đề nhỏ đúng là bình thường, buổi tối sự tình không có nháo khởi bao lớn bọt sóng, đêm khuya, tất cả mọi người thành thật ngốc tại chính mình phòng thời điểm. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh lặng lẽ đi tới 8 tầng một phòng chung. Đi đến ban công đi xuống xem, vừa lúc có thể gần gũi nhìn đến trên thuyền cứu nạn, Dung Tranh xoay người nhảy xuống. Đem Bạch Nhạc Thủy dọa nhảy dựng, hạ giọng nói. Ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã xuống, từ chạy chung tàu thủy rơi vào đêm khuya trong nước biển. Cũng không phải là nói giỡn, cứu đều cứu không lên. Hơn nữa đêm khuya nước biển cực lạnh, liền tính ăn mặc áo cứu sinh rơi vào trong biển không có chết đuối. Cũng sẽ bởi vì trường kỳ ngâm mình ở nước lạnh đông chết, Dung Tranh đối hắn vẫy vẫy tay. Ý bảo chính mình không có việc gì. Sau đó một bàn tay nắm chặt dây thừng, lay khai thuyền cứu nạn môn đi vào, Bạch Nhạc Thủy chỉ có thể nhìn đến thuyền cứu nạn nghiêng người. Trong bóng đêm không có cách nào xuyên thấu qua pha lê thấy rõ Dung Tranh đang làm cái gì, cũng chính là vài phút thời gian, Dung Tranh ra tới, hắn xoay người về tới hải cảnh phòng trên ban công, Bạch Nhạc Thủy nắm chặt hắn tay. Xác nhận người này bình an, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hỏi, thế nào, 20 tới vị trí, có thể sử dụng, có nhiên liệu, cá biệt ghế dựa phía dưới có thể cứu chữa sinh y. Còn có phong kín đồ hộp, Dung Tranh nói, đồ hộp cái nắp đều phồng lên, bình bên trong vật phẩm biến chất sau. Bình cái mới có thể nhô lên, như vậy đồ hộp đã không thể dùng ăn, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Điểm này bọn họ đã sớm làm tốt trong lòng chuẩn bị. Đồ ăn gì đó, chuẩn bị một chút liền hảo, hiện tại khiến cho bọn họ triệt đi, Bạch Nhạc Thủy nói, đêm khuya. Trên thuyền im ắng, sở hữu khoang đèn đều đóng. Hàng hiên nội quang mang cũng âm trầm một mảnh. Con thuyền bị bao phủ trong bóng đêm. Lẳng lặng chạy, có một phòng môn lặng yên mở ra. Sau đó lại lặng yên đóng cửa. Không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thuyền sườn. Thuyền cứu nạn thu phóng dây thừng không biết bị ai mở ra. Máy móc thong thả chuyển động, đem thuyền cứu nạn điếu khởi. Hai bóng người theo dây thừng trượt đi xuống. Lưu tiến thuyền cứu nạn, nhìn kỹ còn sẽ phát hiện mặt sau đi theo nhân thân thể có chút run nhẹ nhẹ. Dường như sợ hãi, người bên cạnh chụp hắn một chút, run rẩy mới thong thả đè ép đi xuống, có người đứng ở ban công. Đem vài cái bao vây điếu đi xuống. Làm thuyền cứu nạn bên trong người thu đi. Sau đó này tao thuyền cứu nạn bị thong thả phóng tới mặt biển thượng. Sau đó phịch một tiếng cởi bỏ kiềm chế. Thuyền cứu nạn dừng ở mặt biển thượng kia rất nhỏ tiếng vang bị sóng biển ngăn chặn. Nhỏ không thể nghe thấy tàu biển chở khách chạy định kỳ còn tại hành xử chung. Tốc độ chưa bao giờ thay đổi quá. Cũng may bản thân liền rất chậm. Thuyền cứu nạn mới không đến nỗi bởi vì sóng biển quay cuồng mà lật nghiêng. Bạch Nhạc Thủy đứng ở trên ban công nhìn thuyền cứu nạn một chút đi xa. Biến mất ở màu đen mặt biển thượng thực hào. Hạt giống đã để lại. Kế tiếp, chính là cùng này tao thuyền cùng nhau chìm nghỉ mơ siêu đeo này tao thuyền cứu nạn rời đi. Mặt khác mấy cái tàn lưu thuyền cứu nạn cũng bị cùng nhau phóng tới mặt biển thượng. Theo sóng biển dao động dần dần đi xa, bởi vì lúc sau thao tác quá mức tùy ý. Còn có một con thuyền bất hạnh đụng vào con thuyền sườn bộ. Tựa hồ có bị hao tổn, Bạch Nhạc Thủy nhìn đến kia tao thuyền cứu nạn phiên đảo chìm nghỉ mơ siêu lực và đập độ không đủ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, Dung Tranh từ thuyền trường. Thất thao tác xong sau về tới Bạch Nhạc Thủy bên người. Cùng hắn cùng nhau ở ban công nhìn màu đen biển rộng. Nói, thuyền đi phương hướng đã thay đổi, Bạch Nhạc Thủy, yêu cầu bao lâu? 10 cái giờ nội sẽ chạy đến nguy hiểm nhất khu vực. Nhiều nhất 24 giờ nội, con thuyền sẽ gặp được đá ngầm siêu, cái gọi là đá ngầm. Chính là đáy biển núi non. Núi non đột ra biển mặt chính là đảo. Ở hải phía dưới không đủ 10 mét vị trí chính là tiều. Cơn sóng nhỏ khi có thể lộ ra mặt nước xương minh tiều. Vẫn luôn giấu ở mặt biển hạ vì đá ngầm siêu cần thuyền chạy khi sợ nhất đá ngầm. Vận khí tốt bất quá mắc cạn. Vận khí hư trực tiếp chìm thuyền, Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh muốn. Tự nhiên là chìm thuyền, nếu thuyền tốc độ có thể càng nhanh lên thì tốt rồi, Bạch Nhạc Thủy. Nói, tốc độ càng nhanh, đâm càng mạnh mẽ, chìm thuyền tỷ lệ sẽ bay lên, không biết dùng tấm các có thể hay không cấp thuyền thêm cái tốc tác. Giả có lời muốn nói, Nhan Lê, Hảo Lãnh, Thảm Lông lại cho ta mượn một cái, Đoạn Duyên. Ngươi đã phủ thêm hai tầng, Nhan Lê, ta còn cần, ta Lãnh, Đoạn Duyên, ta ôm ngươi sưởi ấm. Nhan Lê, Đoạn Duyên, Nhan Lê, Đoạn Duyên, chỉ đùa một chút, ngươi đừng tới đây, Nhan Lê. A, hết chương.